Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 25. Chương 221: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 25. Thanh lãnh thanh âm tại đỉnh đầu của mọi người phía trên bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một bộ áo trắng, phảng phất giống như trích tiên dung tự, mắt không biểu tình từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hai người này ta cửu u tiên môn muốn, nói xong, nàng liền rơi vào Bạch Gia hai huynh muội bên cạnh, sau đó dương mắt đánh giá bốn phía mọi người vây xem. Lúc này mới phát hiện cái này cái trung đẳng môn phái thí luyện bên ngoài bốn người của đại gia tộc. Dĩ nhiên đại bộ phận đều tại, cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà hướng nàng nhìn lại. Trong đó lại lấy người Giang gia ánh mắt phức tạp nhất. Dù sao trước đó Lung Nguyệt Cốc diệt ma đại hội, bọn hắn trong đó tuyệt đại một bộ phận đều không cùng quá khứ. Liên quan tới dung tự bộ dáng đại biến, thậm chí là đến từ bên trên tam giới sự tình cũng chẳng qua là từ cái khác đi theo trong miệng của tộc nhân nghe nói, cái gì so với bọn hắn trước đó gặp qua tất cả nữ tu đều càng xinh đẹp, cử thế vô song, thiên tư quốc sắc loại hình hình dung tha thứ bọn hắn thực tại không tưởng tượng ra được. Dù sao người tu chân chỉ cần tẩy cân phạt tủy về sau, bình thường cũng sẽ không xấu đi nơi nào, lại xinh đẹp có thể có bao nhiêu xinh đẹp, huống chi trước đó cái kia dung tự xấu đối bọn hắn thật sự mà nói là quá gọi người khắc sâu ấn tượng. Muốn bọn hắn thừa nhận dung tự là cái đại mỹ nhân thật sự làm không được. Coi như nàng là tới từ bên trên tam giới cửu u tiên môn, bọn hắn đồng dạng cũng làm không được. Có thể chỉ có được hôm nay tận mắt thấy bọn hắn mới rốt cục có thể cảm giác được cái gì mới thật sự là quốc sắc thiên hương. Những cái kia tham gia diệt ma đại hội các tộc nhân thật không có lừa bọn họ. Nữ nhân này thật sự, nghĩ bọn hắn trước kia đều đã cười nhạo nàng, từ bộ dáng tốt thế, thậm chí là linh căn thể chất, từng cái phương diện đều đã cười nhạo. Bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy mặt đều muốn bị người ta đánh sưng lên. Ra thế, bọn hắn đi tới nơi này bên trên tam giới cũng có đoạn thời gian. Nghe nói dung tự nữ nhân này là bên trên tam giới bảy đại gia tộc một trong dung gia ván đã đóng thuyền đời tiếp theo gia chủ, chính là bọn hắn cái này cái gọi là hạ tam giới tứ đại gia tộc trói cùng một chỗ chỉ sợ cũng so ra kém người ta một đầu ngón tay út. Dung mạo không cần nói, mọc mắt người đều có thể nhìn thấy. Thể chất, cửu u tiên môn lão tổ quân bất vong đồ đệ, linh căn cùng thể chất lại chênh lệch sẽ kém đi nơi nào. Nghĩ như vậy, một đám người liền có chút khó xử né tránh dung tự nhìn qua ánh mắt. Không thể không thừa nhận, đã từng còn có thể tùy ý bị ngươi xem thường người, bây giờ một chút liền để ngươi cao không thể chạm. Cái này to lớn chênh lệch thực sự gọi người có chút khó chịu. Những người này ánh mắt dung tự không phải là không có chú ý tới. Cái này bất quá chú ý tới thì sao? Lấy tài nghệ của nàng bây giờ còn không đáng cùng những người này không qua được. Nghĩ như vậy, dung tự vừa định quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Gia huynh muội, nghĩ tuân hỏi một chút hai người bọn họ ý kiến. Ai ngờ một giây sau bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ sáng rực ánh mắt trực tiếp hướng nàng nhìn. Lại, dung tự bỗng nhiên quay đầu. Vừa lúc liền va vào người mặc một bộ bên trên tam giới một cái khác trung đẳng môn phái nhất đao môn phục sức giang trục nguyệt chuyên chú trong ánh mắt. Chỉ bất quá đối phương lại tại dung tự nhìn qua một nháy mắt hơi có chút chật vật lệch bắt đầu. đồng thời nắm đấm nắm chặt. Không đồng dạng, thật sự không đồng dạng. Nàng cùng hắn sớm đã không phải người của một thế giới. Nam nhân kinh ngạc nhìn mình bội kiếm bên trên linh đang, trong miệng cay đắng càng phát rõ ràng đi lên. Trong lúc nhất thời con mắt chua xót, thậm chí đều có loại muốn cảm giác muốn rơi lệ. Gặp Giang Trục Nguyệt chủ động tránh đi ánh mắt của nàng, Dung Tự cũng không có để ý. Chỉ là nàng chưa kịp quay đầu, kia cấp trên chờ lấy chế diễu trung đẳng môn phái trưởng môn cùng các trưởng lão tại một cái chớp mắt kinh dị về sau, liền liên tục không ngừng từ cấp trên lăn xuống dưới, cung kính hướng Dung Tự làm cái lễ, ngẩng đầu lên liền hướng nàng nịnh hót cười. Tất cũng không kể là Dung gia vẫn là Cửu U Tiên môn, thậm chí là Quân Bất Vong đều không phải bọn hắn một cái môn phái nho nhỏ có thể chọc nổi. Không cung kính điểm chẳng lẽ còn nghĩ diệt môn sao? Mà thấy được cái này vừa mới còn một bộ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi đối với lấy bọn hắn bên trên tam giới tu sĩ gặp Dung Tự liền lập tức đổi phó sắc mặt. Bốn người của đại gia tộc trong lòng liền càng phát khó chịu đi lên. Phải biết bọn hắn sở dĩ tập hợp một chỗ hành động, vì cái gì cũng không để ý chính là an toàn của mình thôi. Mặc dù bên trên tam giới các tu sĩ xem thường bọn hắn, khinh thường bọn hắn, có thể chúng tam giới tu sĩ nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Vừa mới đến bên trong tam giới thời điểm, bọn hắn liền từng bởi vì quá không đề phòng, kết quả khiến cho Tiêu gia kém chút bị người cho diệt môn. Cuối cùng chỉ để lại mấy cái già yếu bệnh trẻ con kéo dài hơi tàn. Nếu không phải về sau bọn hắn bốn nhà vứt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng lòng nhất trí, chỉ sợ hiện tại đã sớm liền sợi lông đều thừa không xuống. Không phải sao, liền tham gia thí luyện bọn hắn đều là cùng một chỗ hành động. Nhưng chính là như thế vẫn là bị người các loại trào phúng xem thường. Hết lần này tới lần khác cái kia đã từng bị bọn hắn trào phúng xem thường lại đến một loại bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tình trạng. Thực sự là, có thể nói, bốn người của đại gia tộc trong lòng thực sự có chút ngũ vị tạp trần. Mà bên này Dung Tự chỉ đối kia hướng nàng nịnh nọt trung đẳng môn phái trưởng lão cùng trưởng môn nhóm có chút gật đầu, quay đầu liền lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh Bạch gia hai huynh muội. Vừa vặn sư phụ ta không quên phong hiện tại liền hai người chúng ta. Ta vào Cửu U Tiên môn đã lâu, cũng một mực không có thu đồ. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta đại khái có thể thu các ngươi làm đồ đệ, sau đó liền theo ta cùng một chỗ về không quên phong. Như thế nào? Dung Tự thanh âm mặc dù coi như ôn hòa, nhưng thủy chung đều mang một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lạnh. Nghe vậy, đám người ồn ào, trời ạ, không quên phong là cái kia Cửu U Tiên môn lão tổ Quân Bất Vong cái kia không quên phong sao? Trời ạ, nếu là ta có thể đi, đừng nói là làm đồ đệ, coi như làm vẩy nước quét nhà, ta cũng vui vẻ chịu đựng a. Huống chi cái này Dung Tự tiên tử quả thực so trong truyền thuyết còn muốn tuyệt sắc vô song a. Ta cũng không dám tưởng tượng thế gian này đến cùng còn có ai có thể xứng với hắn. Nghe nói nàng vẫn là thiên linh căn cộng thêm huyền âm chi thể a. Ta trời, cả người hãy cùng cái hành tổ cực phẩm linh thạch. Ta cảm giác chỉ là cùng với nàng chung sống một chỗ, đều cảm giác đến tu vi của mình như có kéo lên cảm giác giống như ai. Ngươi cũng có sao? Ta cũng có a. Kia hai cái hạ tam giới cấp thấp tu sĩ còn đang loạn nhìn cái gì đó đâu. Cái này thiên đại hảo sự còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Nhanh nha, ta đều muốn vội muốn chết. Lúc này, Dung tự chú ý tới Bạch Như Tinh, ánh mắt của hai người liền cũng lần theo ánh mắt của hai người nhìn đi. Quả nhiên thật sự phát hiện hai người bọn họ đang xem kia Giang Trục Nguyệt. Xong, Dung tự mới dám vừa mở miệng nói một chữ. Một giây sau bỗng nhiên cũng cảm giác được bên cạnh không gian một cái vặn vẹo. Ngay sau đó liền cảm giác mình cả người đều bị một cỗ mùi vị quen thuộc chỗ lồng chụp vào trong. Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt, liền cảm giác bờ vai của mình bị người dùng lực vừa kéo. Bị liền tới người ôm sát trong ngực của hắn đi. Thấy thế, lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt ở Dung tự trên thân Giang Trục Nguyệt bỗng nhiên đứng lên. Kiếm đã xuất vỏ, có thể chờ Dung tự gọi ra kia thấy không rõ khuôn mặt nam nhân một nháy mắt cả người liền ảm đạm. Xuống dưới, sư phụ, Dung tự kinh ngạc tiếng gọi, sao ngươi lại tới đây? Tu luyện được khỏe mạnh, làm sao đột nhiên liền chưa từng quên trên đỉnh xuống tới, quân bất vong cho dần dần tại trước mặt mọi người hiển lộ ra. Không trả lời mà hỏi lại, lại vừa vặn gọi Dung tự nhìn thấy trong mắt của hắn kia nhàn nhạt lệ khí cùng không vui. Thậm chí là đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên sợ hãi sợ hãi. Ta nghe nói tam giới sát nhập. Liền ra đến xe monster, ai nói với ngươi? Quân bất vong trong mắt lệ khí càng dày đặc hơn. Hắn nghĩ hết biện pháp lén gạt đi Dung tự tin tức này. Đoạn tuyệt nàng cùng Giang Trục Nguyệt, triệu giặc kia hai cái tiểu xúc sinh bất luận cái gì tiếp xúc. Làm cho nàng chỉ lưu tại bên cạnh mình, vẻn vẹn cùng hắn tu luyện ở chung. Vì cái gì nàng vẫn là sẽ biết được tin tức này? Chẳng lẽ lại có người tại hắn thời điểm không biết không nhìn hắn lệnh cấm, vụng trộm lên không quên phong? Nghĩ như vậy, quân bất vong trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia huyết quang. Phải biết từ khi tam giới bắt đầu sát nhập về sau, hắn không quên phong liền đã trở thành một chỗ cấm địa. Nhưng là tự mình hạ khẩu lệnh, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không cho tự tiện bước vào hắn không quên phong. Kẻ trái lệnh, chết, đều hạ mệnh lệnh như vậy. Đến cùng còn có ai như thế hung hãn không sợ chết? Quân bất vong trong mắt màu máu càng ngày càng đậm. Thật sự là tam sinh kính ở trong một lần lại một lần mất đi Dung tự. Hắn hiện tại cảm giác an toàn mấy có lẽ đã yếu kém đến một loại đâm một cái liền phá tình trạng. Hắn không thể chịu đựng được Dung tự có một khắc là không đi cùng với hắn. Không thể chịu đựng được Dung tự có một khắc là không ở hắn ánh mắt ở trong. Hắn đương nhiên biết hắn hiện tại tình huống như vậy 10 phần không ổn. Nhưng nữ nhân trước mặt với hắn mà nói, lại giống như là một gốc xinh đẹp anh túc. Hắn đã nghiện, mà lại mức độ nghiện rất lớn. Giới không xong, cũng chỉ không hết. Chẳng lẽ đây chính là giới tình tác dụng? Hắn tình quan khó như vậy lấy khám phá. Năm đó Thanh Mai A Dung đối với hắn ảnh hưởng lớn như vậy. Lớn đến hắn một tướng tất cả tình cảm chuyển rời đến Dung tự trên thân liền như thế muốn ngừng mà. Không được, càng nghĩ, quân bất vong ôm Dung tự cánh tay liền thu được càng chặt. Đồng thời ngẩng đầu liền hướng kia đã đứng dậy Giang Trục Nguyệt nhìn sang một chút. Vẹn vẹn một chút, Giang Trục Nguyệt liền lập tức phát ra rên lên một tiếng. Trong miệng đầy tràn ngai ngái, cái gì ai nói với ta, cũng không có người nào đã nói với ta cái gì a. Ta chỉ bất quá chỉ là tu luyện kết thúc về sau. Nhìn sư phụ ngươi còn đắm chìm trong tam sinh trong kính. Nghĩ đến ta cũng thật lâu đều không có xuống núi. Liền xuống đi xem nhìn. Thế mới biết tam giới lại nhưng đã sát nhập tin tức. Sư phụ, ngươi có thể buông ra một chút sao? Thật là nhiều người, mà lại ta sắp không thở nổi, nói như vậy. Dung Tự liền một thanh đẩy ra Quân Bất Vong cánh tay, hướng một bên lui hai bước. Nhìn mình bị Dung Tự đẩy ra tay, lại nghe thấy trong miệng nàng nói câu kia thật là nhiều người. Một nháy mắt, Quân Bất Vong chỉ cảm giác trong lòng của mình trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ xúc động. Một cỗ muốn đem tất cả mọi người ở đây đều tàn sát sạch sẽ xúc động đến. Chỉ bởi vì như vậy Dung Tự nói không chừng liền sẽ không lại đẩy hắn ra. Mà liền tại Quân Bất Vong sát ý bộc phát trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác phía sau đột nhiên phát lạnh. Một chút tu vi thấp thậm chí trực tiếp liền quỳ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Cái này Quân Bất Vong làm sao nhìn qua đáng sợ như vậy? Cảm giác một giây hắn liền muốn đại khai sát giới, giống như một người ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Quân Bất Vong không phải chính đạo chí tôn sao? Làm sao nhìn qua chẳng khác nào đã nhập ma? Còn có hắn cùng hắn cái kia đồ đệ, cảm giác thật không được tự nhiên a. Sẽ không, một người khác con ngươi hơi co lại. Cảm giác hắn nhìn Dung Tự tiên tử căn bản cũng không phải là một cái sư phụ nhìn về phía đồ đệ ánh mắt, mà là một cái nam nhân nhìn về phía nữ nhân, tràn đầy đều là lòng ham chiếm hữu. Sư đồ, bọn hắn thế nhưng là sư đồ a. Quân Bất Vong lại một người trong lòng run sợ. Dù sao tu chân giới chính đạo nhân sĩ vẫn là vô cùng giảng cứu một chút cương thường. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, sư phụ sư phụ, sư cùng cha là không thể rời đi. Sư phụ cùng nhà mình đồ đệ tiến tới cùng nhau, kia cùng phụ thân cùng mình nữ nhi tiến tới cùng nhau khác nhau ở chỗ nào? Thực sự quá cách ứng người. Tất cả mọi người như thế tâm kinh đảm chiến nghĩ đến, mà khóe mắt liếc qua liếc về những người này biểu lộ Dung Tự sớm trong lòng cười thầm âm thanh. Sau đó khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, giống như là hoàn toàn không có phát giác được Quân Bất Vong ý đồ hướng phía trước hai bước. Sư phụ ngươi sẽ không phải là tức giận a? Thật xin lỗi. Vậy ta lần sau xuống núi sẽ đề cập với ngươi trước chào hỏi. A đối, ta nghĩ lấy ta nhập môn thời gian cũng không ngắn, mà lại không quên phong thật sự quá hết rồi. Cũng không biết làm sao vậy. Trước kia sư môn bọn tiểu bối còn thường xuyên đi lên cùng ta lĩnh giáo vấn đề. Về sau dần dần liền mất tung ảnh. Ta liền nghĩ muốn hay không thu hai cái đồ để đi lên. Bạch Như Hi cùng Bạch Như Tinh hai huynh muội tại ta tại hạ tam giới thời điểm vẫn đối với ta không sai. Ta liền nghĩ không được. Dung Tự lời còn chưa nói hết, Quân Bất Vong liền một nói từ chối nói. Thật vất vả không quên phong mới không xuống dưới, liền thừa hắn cùng Dung Tự hai người. Hắn làm sao lại chiêu hai cái làm người ta ghét con dẹp đi lên. Huống chi nữ tử vậy thì thôi. Nghĩ như vậy, Quân Bất Vong quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Như Hi. Nếu là hắn không có làm sai, hắn cái này tiểu đồ đệ trước đó tựa như cũng cùng nam nhân này cũng từng có một chút mập mờ a. Không đúng, người này còn hôn qua Dung Tự. Một hồi tưởng lại cửu bí cảnh bên trong sự tình, Quân Bất Vong ánh mắt ngưng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Như Hi liền cảm giác mình trong đầu oanh một cái. Toàn bộ thần thức đều không phải là của mình, linh hồn càng giống là tùy thời đều có thể thoát cách mình thể xác mà đi giống như. Sư phụ, thấy thế, Dung Tự lập tức ngăn tại Bạch Như Hi trước mặt. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi quá mức, nàng không dám tin nói. Mà lúc này Bạch Như Hi thoát ly Quân Bất Vong ánh mắt, cả người đều giống như là bị người trong nước mới vớt ra đồng dạng, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Ca, Bạch Như Tinh tính là cái thứ nhất chú ý tới nhà mình ca ca thảm trạng người. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng Bạch Như Hy nhào tới. Ca, ngươi thế nào? Ca, liên tưởng tới vừa mới dung tự câu kia quá phận. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều biết Quân Bất Vong đến cùng làm chuyện gì tốt. Mà nghe được Bạch Như Tinh sợ hãi thanh âm, dung tự lại trừng mắt liếc trước mặt Quân Bất Vong. Sau đó dùng tay áo quấn lên Bạch gia hai huynh muội liền hướng Không Quên Phong bay đi. Lưu lại Quân Bất Vong một thân một mình tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Nhìn xem dung tự rời đi bóng, lưng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn thế nào? Hắn vừa mới thế nào? Vì cái gì một hồi tưởng lại Bạch Như Hy đã từng đối với dung tự làm xuống sự tình hắn một chút liền mất khống chế. Đối với như thế một cái con kiến hôi liền ra tay, thậm chí kém chút xông phá thần trí của hắn. Nếu không phải dung tự đã nhận ra chỗ không đúng, không chừng hiện tại Bạch Như Hy cũng đã là cái kẻ ngu. Hắn đến cùng thế nào? Quân Bất Vong trong đầu cũng lóe lên một vẻ bối rối. Sau đó tại trước mắt bao người, liền cũng đi theo dung tự thân ảnh rời đi. Mà chờ hắn rời đi, Giang Trục Nguyệt mới chán nản ngồi xuống, đồng thời oa một miệng phun ra một vũng lớn máu tới. Trục Nguyệt, Nguyệt Nhi, Giang Công Tử, bốn người của đại gia tộc một nháy mắt đều xông tới. Một người trong đó người kia lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc đến, giống to nói, sẽ không phải cũng là cái kia Quân Bất Vong đối với ngươi ra tay a? Cũng đúng, dung tự bất quá chỉ là nghĩ Thu Như Hy làm đệ tử, người này đều dung không được, trước đó nàng đối với ngươi như thế si tâm một mảnh, hắn làm sao lại bỏ qua ngươi? Bất quá cũng quá kỳ quái đi. Dung tự bất quá chỉ là kia Quân Bất Vong đệ tử, cũng không phải hắn song tu bạn lữ. Làm gì xông văn? Giang phụ nghiêm nghị quát. Chỉ tiếc đã chậm. Nam nhân lớn như vậy giọng, lời nói ra đã sớm bị người ở chỗ này đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Lập tức trái tim tất cả mọi người bên trong đều lộp bộp xuống, trao đổi cái ánh mắt, liền đều trầm mặc xuống. Mặc kệ là cửu U Tiên Môn vẫn là Quân Bất Vong, sự tình bọn hắn cũng không cũng dám giống cái này trẻ con miệng còn hôi sữa mù thảo luận. Dù sao thảo luận cái không tốt có thể sẽ đưa tới đại họa bưng a. Nhưng bên ngoài không thảo luận, nhưng bí mật có quan hệ với Quân Bất Vong đối với hắn đồ đệ bất luân chi tình vẫn là truyền ra tới. Chỉ bất quá một mực vây ở Không Quên trên đỉnh dung tự có lẽ, khả năng, nói không chừng đối với chuyện này không biết chút nào. Mà bên này nàng vừa đem trị liệu thần hồn đan dược đưa cho Bạch Như Tinh, ngừng tạm, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Như Tinh liền mở miệng gọi lại nàng. Dung tự tỉ tỉ, cảm ơn. Không khách khí, người ca ca sẽ bị thương cũng có ta nguyên nhân. Cũng không cần gấp, chờ thương thế của hắn tốt, ta sẽ truyền thụ cho hắn công pháp mới. Liền là trước kia đưa cho ngươi mờ mịt công, mong rằng ngươi có thể hảo hảo tu tập. Nói như vậy xong, dung tự liền đi ra. Bạch Như Tinh vội vàng đuổi tới. Không phải, dung tự tỉ tỉ, ta còn có lời muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Dung tự hơi kinh ngạc. Thấy thế, Bạch Như Tinh cắn cắn môi, do dự rất lâu, lúc này mới nhìn chung quanh một lần. Đến gần dung tự, ngươi phải cẩn thận sư phụ ngươi a. Ta trước đó xuống núi nghe nói. Nghe nói Bạch Như Tinh liền con mắt đăm đăm nhìn về phía dung tự phương hướng sau lưng, sắc mặt xoát một chút liền trắng xuống dưới. Nhìn nàng dạng này, dung tự quay đầu Vừa vặn liền thấy toàn thân áo trắng Quân Bất Vong cười như không cười đứng tại phía sau hai người. Cách đó không xa, sau đó chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần, Bạch Như Tinh thân thể đều đã có chút bắt đầu treo lên rung động tới. Thấy thế, Dung tự đưa tay liền giữ nàng lại tay. Quân Bất Vong một nháy mắt liền chú ý tới hai người nắm chặt cùng một chỗ tay. Vừa cười vừa nói, đang nói cái gì, ta có thể nghe sao? Nghe vậy, Bạch Như Tinh lập tức giơ tay lên không chỗ ở bầy biện. Không có, không có gì, ta muốn trở về chiếu cố ca ca. Dung tự tỉ tỉ ngươi đi về trước đi, nói xong. Liền nhanh chóng chạy trở về Dung tự cho bọn hắn hai an bài trong động phủ đầu đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Dung tự ở trong lòng nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Ai ngờ một giây sau Quân Bất Vong liền một chút đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm sao rời đi lâu như vậy? Ta đợi ngươi rất lâu. Cùng ta trở về, nói xong. Thậm chí cũng không cho Dung tự cơ hội cự tuyệt liền đưa nàng lập tức mang về tới động phủ của mình. Ở trong, còn không có khởi động tam sinh kính. Dung tự liền nhíu mày rời đi tam sinh kính trắng quan bao phủ địa phương. Sư phụ, lại tu luyện, đương nhiên, người tu chân tự nhiên nên lấy tu luyện làm trọng, nam nhân ra vẻ đạo mạo. Thế nhưng là cũng không thể tổng dùng tam sinh kính tu luyện a. Gần nhất tâm cảnh của ta ngược lại là tăng lên không ít. Tu vi lại đại đại rơi xuống. Mà lại tam sinh kính dùng nhiều. Ta chết đi nhiều lần như vậy. Ta cũng có chút không chịu đựng nổi. Huống chi ta hiện tại thu hai cái đồ đệ. Bạch Như Hy thương thế cũng nhanh tốt. Ta cũng nên phân ra chút thời gian cho bọn họ. Không thể luôn tu luyện. Dù sao cũng là ta đem bọn hắn mang lên không quên phong. Làm sao đều cần cho bọn hắn phụ trách. Dung tự nghiêm túc nói. Cũng không tiến tam sinh kính. Hắn căn bản là thân không gần được nàng. Quân Bất Vong trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên một vòng bực bội bất an đến. Hắn nghĩ phải thân cận nàng nghĩ tới đều sắp điên rồi. Hắn nhớ nàng, hắn muốn hôn nàng, muốn chạm đến nàng, thậm chí muốn chính tai nghe thấy nàng nói với hắn yêu. Nói đến chết cũng không đổi. Hắn nghĩ tới tâm đều nhanh muốn đau. Thế giới hiện thực bên trong, nàng căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì thân cận cơ hội. Chớ nói chi là hôn cùng cái khác. Hắn có thể làm sao? Quân Bất Vong con mắt càng ngày càng đỏ. Hiện tại nàng không chỉ không nguyện ý cùng hắn tu luyện, còn muốn đẩy ra hắn đi tìm kia hai cái họ Bạch con kiến hôi. Một người trong đó càng là đối với nàng động qua tâm nghĩ. Hắn sao có thể, làm sao cho phép, ngươi một người dạy đạo hai người có thể hay không quá mệt mỏi. Không bằng liền để Bạch Như Hy bái đến môn hạ của ta. Trở thành sư đệ của ngươi. Như thế nào? Dạng này chúng ta một người một cái cũng sẽ không quá vất vả. Lại nói, Bạch Như Hy là người nam tử. Giữa các ngươi cũng có rất nhiều không tiện, không sao. Sư phụ ngươi không phải cũng là nam tử sao? Ta không giống, ta sớm tối đều sẽ trở thành nam nhân của ngươi. Hắn có thể chứ, đều như thế. Lại nói cũng chỉ là tùy ý gọi một chút tu luyện bí quyết thôi. Sư phụ làm sao đối với ta? Ta liền làm sao đối tốt với hắn? Không có vấn đề, hắn làm sao đối nàng? Nàng liền làm sao đối với kia tiểu tử họ Bạch? Không được. Quân Bất Vong một chút liền vọt tới Dung tự trước mặt. Đưa tay liền đem nàng nhốt lại trong ngực của mình. Tuyệt đối không thể lấy. Quân Bất Vong con mắt càng phát đỏ lên. Dung tự lông mày lại một lần liền nhíu chặt. Sư phụ ngươi nghe được Dung Tử nói chuyện, Quân Bất Vong cúi đầu đã nhìn thấy nàng có chút mở ra môi đỏ. Lúc này trong đầu oanh một cái, một nháy mắt cái gì cũng không đoái hoài tới, cúi đầu liền hôn lên. Ngô Dung Tử hoảng sợ kiếm dưới, ai biết một giây sau Quân Bất Vong liền đè xuống nàng lung tung dãy giụa hai tay, hôn đến càng phát sâu. Sư Dung Tử dãy giụa càng ngày càng kịch liệt, Quân Bất Vong lại một tay liền đè xuống nàng loạn động hai tay, đưa nàng mang theo liền hướng mình trên giường lăn đi. Càng nhiều, càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Nàng trước kia là yêu hắn đúng không? Nàng yêu hắn như vậy, thậm chí liền ngay cả chỉ là đối với hắn tình cảm ký thác Giang Trục Nguyệt đều hận không thể kính dâng ra hết thảy đến. Như vậy đối với hắn bản tôn nhất định sẽ nguyện ý càng nhiều đúng không? Hắn không có yêu cầu khác, chỉ muốn, càng nghĩ, Quân Bất Vong liền hôn đến càng phát ra kịch liệt vong ngã. Thấy thế, bị hắn toàn diện áp chế Dung Tử trong lòng hung ác. Ai ngờ một giây sau liền đột nhiên cảm giác trên thân Quân Bất Vong đột nhiên khẽ run rẩy, tựa như là bị người gõ một cái muộn côn, động tác cứng một cái chớp mắt. Liền cơ hội này, Dung Tử nhãn tình sáng lên, nâng lên đầu gối liền không chút lưu tình đạp tới, sau đó tránh ra một cái tay, một cái tát liền phiến ở Quân Bất Vong trên mặt. Ngươi quá mức, chết muốn tiền, là ngươi đi, cảm ơn á, tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang ta trọn vẹn lên nửa giờ, không có ý tứ a. Không có ý tứ tương đương kém chút không điên. Dù sao về sau thời gian đổi mới đại khái ngay tại 6 điểm mà 10 điểm ở giữa. Bởi vì phần cuối, phi thường thẻ, cũng không có mười mấy chương. Hy vọng mọi người thứ lỗi a. A a đắt, hết chương.